Chương 226, khảo thí tiến hành lúc. Trường thi ở trên này tràn ngập hạt bụi dần dần mà tàn đi, bên trong hai đạo thân ảnh cũng thuận theo hiện lộ ra. Hai đạo thân ảnh nhất tiền nhất hậu đứng chung một chỗ, tuy nhiên, một cái là lấy đao gác ở trước một cái nơi cổ. Tình huống rất rõ ràng. Trận này trận đấu, là Cao Y Na Ho người cầm đao, thắng rồi hiện tại, ta tuyên bố, trận này trận đấu. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ thắng khi này hai đạo thân ảnh lộ lúc đi ra, Ski Gia Nụ Hải gần mạ đã đi tới trường thi rồi, nhìn trong trường thi hai người, xoay người, quay về khán giả, tuyên gia NG đạo rào theo sát Ski Gia Nụ Hải gần mạ tuyên bố, thi nhờ pho NG người ở phía trên rồn dập ồ lên, cũng khó quái bọn họ sẽ như vậy, bọn họ tới xem một chút cái nào nhất quốc thực lực khá là cường đại điểm này ngã thật sự, thế. Nhưng, ngoài ra, bọn họ vẫn là đến xem náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt không có nhìn, còn đần độn u mê không biết xảy ra chuyện gì, có thể không như vậy phải không? Tuy nhiên, đối với những thứ này người ồn ào, đệ tam còn có những kia nhẫn giả căn bản cũng không có cái gì biểu thị. Phải nói, không rảnh mà để ý hội đối với bọn họ những này nhẫn giả tới nói, xảy ra chuyện gì không trọng yếu, quan trọng là kết quả là được rồi. Là ta thắng. Nghe được Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ tuyên bố, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nở nụ cười, đem gác ở tệ ạ gì cái cổ phía trên thái đao nắm đi, đầu dán vào, quay về tệ ạ gì, thản nhiên nói, sau cùng, còn có chút tà ác ở tệ ạ gì bên thai, hà ra từng hơi. Bị Nạ Dụ Tổ đột như kỳ lai như thế hạ xuống, tệ ạ gì không khỏi toàn thân run lên, quay đầu lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn Nạ Dụ Tổ liếc một chút. Tuy nhiên, trên mặt hồng hồng là được rồi. Không có ở ly hội Nạ Dụ Tổ. Xoay người, tệ ạ gì hướng về trong phòng nghỉ ngơi đi đến. Na nở dê sợ đang nhìn Nạ Dụ Tổ hội trực tiếp cự phiến tử chém người. Nhìn tệ ạ gì rời đi thân ảnh, Nạ Dụ Tổ không khỏi sờ sờ múi. Sau đó quay về Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ gật gật đầu, cũng là kết quả. Cuộc kế tiếp, Hạ Cổ Đa Mạ Kỳ VSC Ảp Dẹm Sino. Thấy Nạ Dụ Tổ cùng tệ ạ gì đều đã đi ra, quay về trong phòng nghỉ ngơi, Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ cao giọng hô. Giám khảo, ta chịu thua Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ mới vừa vặn nói xong, trong phòng nghỉ ngơi Hạ Cổ Đạ Mạ Kỳ liền mở miệng nhận thuật dô y ách nhìn trong phòng nghỉ ngơi Hạ Cổ Đạ Mạ Kỳ, Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ không khỏi bó tay rồi, đây là cái gì à, không đơn thuần Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ, liền ngay cả mới vừa đi xuống trường thi Ảp Dẹm Xỉ Nổ cũng là nhìn về phía Hạ Cổ Đạ Mạ Kỳ. Trầm mặc không nói, thế nhưng, ánh mắt kia, coi như mang theo kính dâm cũng y lý theo khiến cho Hạ Cổ Đa Mạ Kỳ có thể cảm giác được này bất mãn mãnh liệt. Người tốt ác quỷ cũng là xa nhẫn thôn à, như vậy không có quan hệ à còn chưa mở đánh lại như cổ nổ hạ người nhận thua. Ta sợ côn trùng nhìn Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ, Hạ Cổ Đa Mạ Kỳ nhìn liếc một chút Ảp Dẹm Xỉ Nổ về sau, thật giống đã quyết định cái gì quyết định trọng đại giống như vậy, quay về Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ nói rằng. Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ. Ảp Dẹm Xỉ Nổ. Mọi người. Được rồi, bất kể như thế nào, hiện tại, mọi người đều đối với Hạ Cổ Đa Mạ Kỳ biểu thị hiểu. Ảp Dẹm Xỉ Nổ côn trùng, xác thực Ảp Dẹm nhất tộc đúng là đông đảo nữ nhẫn người không muốn đối mặt, không cần nói nữ nhẫn giả rồi, liền ngay cả nam nhẫn giả cũng là không quá giống cùng đối đầu. Một câu nói, quá buồn nôn rồi, không đơn thuần này rậm rạp chẳng trị côn trùng, ngay cả chết cũng giống vậy. Toàn thân bị côn trùng mọc đầy cảm giác ai muốn thử một chút ta. Chết rồi cũng không được căn bình. Toàn thân bị côn trùng cắn rách dưới, quả thực chính là hoàn toàn thay đổi dô y, so với chết không toàn thây còn đáng sợ hơn. Trận thứ 2 khảo thí, Ảp Dẹm Xỉ Nổ thắng. Quay về Hạ Cổ Đạ Mạ Kỳ gật gật đầu, Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ biểu thị có thể lý giải. Sau đó, quay về mọi người, Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ tuyên gia nở dê đạo nghe được Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ. Ảp Dẹm Xỉ Nổ gật gật đầu, không hề nói gì, xoay người, hướng về trong phòng nghỉ ngơi đi đến, bọn họ Ảp Dẹm nhất tộc người, vốn là lời nói sẽ không thì rất nhiều. Trầm mặc là bọn họ danh ngôn, không có tồn tại cảm là bọn họ kiêu ngạo. Cuộc kế tiếp, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ VS Sở Nổ Giải Ổ Dịn. Ảp Dẹm Xỉ Nổ xuống về sau, quay về trong phòng nghỉ ngơi, Sĩ Gia Nụ Hải gần mạ nói rằng, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, Cô Nổ Hạ Hạ Nhẫn. Cổ nổ dài ổ dịn, cổ nổ hạ hạ nhẫn, hai cái cổ nổ hạ người, ở lần này trong trận đấu, lần đầu tiên đối mặt. Hai người có thể nói đều là thảo căn. Tuy nhiên, Hạ dù nổ xạ cụ dạ so với sở nổ dạ ổ gìn may mắn hơn nhiều, ít nhất, bởi vì nạ dù tổ quan hệ, hạ dù nổ xạ cụ dạ hiện tại đã tiếp xúc đến chữa bệnh nhận thuật dô y thêm vào một ít nhận thuật, thủ đoạn cung át chủ bài đều so với sở nổ dạ ổ gìn mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh, xạ cụ dạ cùng sở nổ dạ ổ gìn liền đã đi tới trường thi phía trên. Trận thứ 3 trận đấu, hạ dù nổ xạ cụ dạ vs sở nổ dạ ổ gìn, hiện tại bắt đầu. Nhìn trước mắt hai người, Skizanu hải gần mạ gật gật đầu, nói rằng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thủy đột. Thủy nhận cắt ở Skizanu hải gần mạ vừa tuyên bố xong, trong nháy mắt, Tano Zao Jin liền ra tay rồi, trên tay kết ấn, rất nhanh, hai đạo mảnh tiểu nhân dòng nước trong nháy mắt từ Tano Zao Jin trong miệng thốt ra, thật nhanh hướng về xạ cụ dạ đánh tới. Loạt soạt hai tiếng nhẹ vang lên, dòng nước tốc độ quá nhanh. Để xạ cụ dạ căn bản cũng không có cái gì phản ứng thời gian, chỉ có mỉ hệ nở cờ nở dê tránh né ra hơi có chút, vẫn bị đã trúng mục tiêu, cánh tay cùng bàn chân nhỏ bị dòng nước cắt ra, hai đạo dòng máu trong nháy mắt chảy ra. Cũng may xạ cụ dạ né tránh kịp lúc, vết thương cũng không nghiêm trọng, vết thương nhỏ mà thôi. Thật nhanh nhìn sở nổ giải ổ dịn, xạ cụ dạ không khỏi thầm giật mình, sở nổ giải ổ dịn đấu loại na nở dê bắt đầu nhìn. Thời điểm đó hắn căn bản cũng không có bây giờ thực lực. Không, liền ngay cả nhẫn thuật cũng không phải bây giờ cái này. Rất giật mình sao, nhìn xạ cụ dạ vậy có điểm giật mình ánh mắt, Tano Zao Jin không khỏi nở nụ cười, quay về xạ cụ dạ nói rằng. Trong thanh âm có chút kiêu ngạo. Xác thực, ngươi thực lực so với đấu loại thời điểm tăng lên rất nhiều. Nghe được Tano Zao Jin, xạ cụ dạ gật gật đầu, cũng không có phản bác và vân vân. Đồng dạng là thảo can, Tano Zao Jin này phần kiêu ngạo xạ cụ dạ có thể lý giải. Vừa học hội chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm, NaNZ cũng có quá như vậy kiêu ngạo. Một tháng qua ta nhưng là không hề có một chút thả lỏng chính mình nha, bởi vì gia nhập trận thứ 3 khảo thí quan hệ, ta lão sư kêu ta đây cái nhẫn thuật. Hơn nữa, chính ta tại thủy độn phía trên thiên phú cũng không tệ, thêm vào một tháng qua huấn luyện. Cuối cùng cũng coi như có thể đang không có nước nơi này sử dụng nó. Tuy nhiên thủy nhận cắt chỉ có C cấp nhẫn thuật, thế nhưng, ở tốc độ thượng diện nhưng là rất nhanh nha, muốn tránh thoát hắn cũng không dễ dàng. Khẽ mỉm cười, nghe được xạ cụ dạ, Tano Zao Jin quay về xạ cụ dạ nói rằng, như thế có thượng diện tốt dấu dếm. Hơn nữa NaNZ đem ra được cũng chỉ có cái này nhẫn thuật, hiện tại đã sử dụng đến, nói cùng không nói căn bản cũng không có khác biệt gì. Tốc độ nhanh à nhìn Tano Zao Jin, xạ cụ dạ không khỏi nói rằng, nhanh sao nói thật ra, đối với ở hiện tại xạ cụ dạ tới nói, xác thực rất nhanh, thế nhưng, xạ cụ dạ căn bản cũng không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc, cùng nạ rủ tổ còn có xạ sủ kẹ một đội, càng thêm nhanh đến tốc độ đều thấy qua, càng không nên nói cái này. Tay, khoát lên bị thương cánh tay cùng tiểu chân thượng diện, một đạo lục quang trong nháy mắt đem vết thương bao trùm. Mà xạ cụ dạ, cũng là chậm rãi đứng mà bắt đầu, nhìn sờ nổ dài ổ dịn. Trong tay lục quang thời gian dần qua mở đi, bỏ tay ra, tay kia cùng chân phía trên vết thương đã biến mất không thấy. Chữa bệnh nhân thuật. Chỉ rũ thuật. Cái này đoạn trong thời gian, xạ cụ dạ đã có thể rất thuần thục sử dụng cái này nhận thuật dô y, đã có thể đập cổ nổ hạ bên trong bệnh viện đơn giản khác một thoáng bận bịu và vân vân. Trị liệu một thoáng những này cũng không tính quá nghiêm trọng đả thương khẩu, vẫn là rất đơn giản. Hiện tại, đến ta công kích. Nhìn Tano Zao ổ dịn, xạ cụ dạ thản nhiên nói, trong nháy mắt, cước bộ đặt xuống, hướng về NaNZ trùng đi qua. Trường thi cũng không lớn, hơn nữa, khoảng cách của hai người cũng không xa. Thủy đột. Thủy nhận cắt nhìn hướng về chính mình vọt tới xạ cụ dạ, Tano Zao ổ dịn vội vã lần nữa kết ấn. Hai đạo mảnh tiểu nhân dòng nước lần nữa xuất hiện, hướng về vọt tới xạ cụ dạ đánh tới. Loạt soạt dòng nước lần nữa quẹt làm bị thương xạ cụ dạ, tuy nhiên, có lần trước kinh nghiệm, thật sớm xạ cụ dạ trước hết tránh qua, tránh né, lên tới cũng không phải là cái gì chỗ yếu, mà không ảnh hưởng chiến đấu. Tay lần nữa khoát lên vết thương thượng diện, màu xanh biếc quang mang sáng lên. Vết thương, lần nữa bị chữa trị. Mà lúc này, xạ cụ dạ cũng là đã trùng ngã sở nổ dạ ổ dìn bên người dô y quay về hắn, chính là nhất kích trọng quyền đập đi qua. Vậy mặc dù không có xù nạ quái lực quyền, thế nhưng xạ cụ dạ bản thân bạo lực trị giá sẽ không thấp, trong nháy mắt, liền đem sở nổ dạ ổ dìn đánh bay ra ngoài. Bởi vì trong nhà làm trang trí, còn có muốn xây một cái nhà bếp, Tiểu Thảo cần giúp đỡ hạ xuống, rất mệt ta, vì lẽ đó Trương Mơ Y hơi ít, xin mời mọi người thứ lỗi cầu tất cả.